Vạn đạo Long Hoàng, chương 3512, Thái Cổ Thần Long kèn lệnh chân chính cách dùng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu tử này, là ta phát hiện trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu lão già kia hét lớn, hướng về những người khác. Người phát hiện thì thế nào? Tiểu tử này, ta muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói, khí tức bức nhân, vô cùng kinh khủng, so trước đó lão già kia còn mạnh hơn. Thần quân cửu trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, lão ẩu này tuyệt đối là thần quân cửu trọng tồn tại, ở Thái Hư Thánh Triều, Lục Minh cảm thụ qua thần quân cửu trọng cường giả khí tức hai người không sai biệt lắm. Ngươi muốn, dựa vào cái gì ngươi muốn, ta còn nói ta muốn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một tên tráng hán cười lạnh, hoàn toàn không sợ giả ẩu, rõ ràng, cũng là một cái đồng cấp nhân vật. Lục Minh đau cả đầu, một lần này, thật huyền, thật đi đến một cái đầm rồng hang hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ lại muốn xuất ra từ đồng đồng quan, vậy nhưng là đồng quy vô tận biện pháp a? Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, hắn không cam tâm, hắn còn không có tìm được Thu Nguyệt đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, thần long pho tượng còn có cái kia loại cảm ứng, liền đến từ những cái này sơn phong, đến sau này, những cái này sơn phong cùng ta cảm ứng mạnh hơn, thật giống như, những cái này trong ngọn núi tồn tại từng đầu thần long một dạng. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong lòng hơi động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể điều động tất cả thần long pho tượng, có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Lập tức Lục Minh liều mạng thôi động thể nội khí huyết, muốn điều động những cái kia pho tượng, nhưng là không có phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là khoảng cách quá xa, làm sao bây giờ? Đúng rồi, Thái Cổ Thần Long kèn lệnh thử xem. Lục Minh nghĩ tới Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, tâm niệm vừa động, Thái Cổ Thần Long kèn lệnh nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, chung quanh những cái kia cường giả, hai bên đang đối đầu, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống tiểu tử này, nghiên cứu một chút, nếu như có thể tìm tới cách đi ra ngoài, mọi người chúng ta có thể cùng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người đề nghị, tốt cứ làm như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ra tay đi, những người này đã đạt thành chung nhận thức dự định trước cầm xuống Lục Minh cùng nhau nghiên cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Lục Minh có phải hay không đồng ý, bọn họ có thể lười nhác quản. Chỉ là một cái thần vương cảnh, có đồng ý hay không, bọn họ quan tâm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều hai mắt ánh sáng, đồng thời nhìn chằm chằm về phía Lục Minh. Liều một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một phát bắt được Thái Cổ Thần Long kèn lệnh, đặt ở trong miệng thổi lên. Ô ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức cổ xưa lại hùng hậu tiếng kèn, vang lên. Phảng phất xuyên việt vô tận thời không truyền đến, trong chớp mắt truyền khắp mảnh này khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hống hống hống, sau một khắc từng đạo tiếng long ngâm, vang bên cạnh thương khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, những cung điện kia trước mặt thần long pho tượng ngửa mặt lên trời gào to thế mà toàn bộ động hơn 10 đầu thần long pho tượng toàn bộ hướng về Lục Minh bên này bay tới. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cao thủ kia giật mình, theo bản năng tránh ra. Sau đó, những cái kia thần long pho tượng toàn bộ xuất hiện ở Lục Minh thân thể bốn phía, đem Lục Minh bao quanh bảo hộ ở trung gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật có hiệu quả, Lục Minh đại hỉ, không nghĩ tới Thái Cổ Thần Long kèn lệnh còn có tác dụng như vậy, còn hiệu lệnh thần long pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ đây chính là Thái Cổ Thần Long kèn lệnh chân chính cách dùng? Xem ra trước kia hắn là uổng phí mù rồi, đem Thái Cổ Thần Long kèn lệnh trở thành vũ khí dùng, hoàn toàn là lãng phí a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, chung quanh, những cái kia cường giả đều là sững sờ, sau đó, nguyên một đám ánh mắt lộ ra tinh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, lại có thể điều khiển thần long pho tượng, càng phải cầm xuống nghiên cứu một chút. Không sai, có lẽ thật có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia cường giả nói nhỏ, sau đó, bọn họ động thủ. Hư không chấn động, trực tiếp nổ tung, từng đạo kinh khủng công kích hướng về Lục Minh ép tới, đương nhiên, là áp hướng những cái kia thần long pho tượng, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết Lục Minh còn thế nào nghiên cứu? Hống hống hống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tất cả thần long pho tượng cũng đại hống, toàn thân tản mát ra thôi sáng quang huy, phóng lên tận trời, long chảo liệt không chụp vào những công kích này. Mảnh không gian này chấn động mãnh liệt, đã xảy ra vụ nổ lớn, hoàn toàn tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chung quanh những cao thủ kia có ít người thật mạnh, tu vi đạt đến thần quân cửu trọng, thực lực kinh thiên, có chút thần long pho tượng căn bản ngăn không được, trực tiếp thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó nổ bể ra. Trong chớp mắt thì có hơn 10 đầu pho tượng nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục như vậy, những thần long này pho tượng khẳng định ngăn không được những cường giả này. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh điên cuồng vận chuyển thần lực, sau đó gợi lên thái cổ thần long kèn lệnh. Hắn cảm giác mỗi một ngọn núi bên trong, đều có một cỗ lực lượng, Lục Minh trước đó sở dĩ sinh ra cảm ứng, cũng là bởi vì sơn phong bên trong cỗ này lực lượng, nếu là có thể triệu hoán đi ra, liền có thể nghịch chuyển tình huống hiện tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô ô ô, cổ lão kèn lệnh vang lên, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thẳng phá vân tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia thần long pho tượng giống to, giống như là điên rồi, phóng tới những cường giả này. Ngay tại lúc đó, vùng non sông này, đã xảy ra dị biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một ngọn núi, bỗng nhiên tản mát ra thôi sáng quang huy. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy tiếng long ngâm vang lên, xuyên kim liệt thạch. Sau một khắc khoảng cách Lục Minh gần nhất trên một ngọn núi, bỗng nhiên chạy ra khỏi một đầu thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu này thần long, toàn thân đen kịt, phần bụng sinh ra 6 đầu long chảo. Đây là một đầu lục chảo thần long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, hiện trường, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong ngọn núi thế mà xuất hiện một đầu lục chảo thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là có chuyện gì, bọn họ ở trong này đợi nhiều năm như vậy thế mà không có phát hiện. Không đúng, cái này không phải chân chính thần long, cũng không phải là thân thể máu thịt mà là hồn thể, đây là một đầu long hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một người kinh hô, không sai, cái này đích xác là một đầu long hồn, Lục Minh đã sớm nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới, bên trong ngọn núi này, lại có một đầu long hồn, bị hắn thái cổ thần long kèn lệnh triệu hoán đi ra. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long hồn thét dài, ánh mắt như điện tản mát ra mênh mông long uy, sau đó hướng về một cái lão giả nhào tới. Lão giả này, chính là ban đầu đối Lục Minh xuất thủ lão giả kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, to lớn long chảo trực tiếp hướng về lão giả này chảo xuống, lão giả giật mình toàn lực oanh ra một trường, một đạo đáng sợ trường ấn, hướng về long hồn ép tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kịch liệt oanh minh, lão giả kia thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt một trận trắng bệch. Ti ti ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường, rất nhiều người hít sâu một hơi. Lão giả này thế nhưng là hàng thật giá thật thần quân bát trọng, mà đầu này long hồn thế mà một chiêu đem lão giả đánh lui, bậc này thực lực cũng quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấu chốt là, đây chỉ là long hồn mà thôi, thần long chết rồi, lưu lại bất diệt chiến hồn, là không có linh trí. Hơn nữa, đi qua không biết bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua thời gian lâu như vậy, một đầu long hồn, lại còn có mạnh như vậy chiến lực, cái này bất khả tư nghị. Cái này long hồn khi còn sống, nên là dạng gì thực lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối vượt qua thần quân cảnh, nếu không chỉ là long hồn tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thuyết nơi này là thần long nhất tộc một bí mật căn cứ, có một chi thần long chi mạch rừng ở lại đây, quả nhiên không sai. Có người nói nhỏ, phi thường chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô ô ô, cổ lão tiếng kèn kéo dài vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lại có mấy ngọn núi truyền ra kinh thiên tiếng long ngâm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.